Vu Thần Kỳ, chương 1721, Nguyên Tử Loạn Lưu, góc truyện audio.com, vô sỉ, hạ lưu, không biết xấu hổ, ra ma la ra đám quý tộc dị tộc gương mặt vặn vẹo nhìn mấy vạn điểm đen nhỏ bé như hạt vừng ở nơi cực cao trên bầu trời. Thiên đình nằm ở nơi rất cao, ngọn núi phạm vi mấy trăm dặm từ trên cao rơi xuống, lấy thị lực bọn họ nhìn tới cũng chỉ nhỏ bé như vậy. Thuần kim loại chế thành ngọn núi, hơn nữa mật độ là gấp khoảng ngàn lần sắt thép tầm thường. Một tên thợ tu tộc dùng ba miếng thủy tinh lồng ghép lại với nhau hướng ngọn núi từ trên trời rơi xuống nhìn một cái, lập tức phân biệt ra tính chất những ngọn núi này. Càng có mấy chục tông sư tu tộc nhanh chóng tính nhẩm ra các ngọn núi đó từ thiên đình rơi xuống, thời điểm rơi xuống đỉnh đầu bọn họ sẽ có lực va đập lớn bao nhiêu. Trong nháy mắt bọn họ ra kết quả, sắc mặt đám thợ thủ công tu tộc này, soạt một cái biến thành một mảng trắng bệch theo bản năng hướng thần tháp ngu tộc đứng sừng sững bốn phía pháo đài bay nhìn qua. Không ngăn được, một tông sư tu tộc khàn cả giọng hét lên, cần ngăn trở lực lượng cương phong hỗn loạn ổn định pháo đài bay cùng ngọn núi bay, năng lượng hao phí quá lớn, thần tháp ngu tộc dùng để phòng ngự không thể nhận được đủ năng lượng cung ứng, không ngăn được những ngọn núi chết tiệt này. Hạ xuống, nhanh chóng hạ xuống, đem toàn bộ lực lượng cung ứng cho. Một tông sư tu tộc hoa chân múa tay lớn tiếng gào thét. Không được, một tông sư tu tộc khác mặt đầy mồ hôi lạnh nhảy nhót kêu la, không chút khách khí ngắt lời tông sư tu tộc kia. Trừ mấy tòa hảo kiếp chi thành mới tới, phòng ngự thần tháp của toàn bộ pháo đài bay trong tay chúng ta dốc hết toàn lực cũng không ngăn được các ngọn núi ở độ cao này nện xuống. Thở hổn hển từng ngụm tông sư tu tộc này lớn tiếng quát. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, mau. Ra ma la ra ngây ngốc, bì thì nu đám cao tầng dị tộc cũng trợn tròn mắt. Pháo đài bay, ngọn núi bay khổng lồ như vậy, quân trận kéo dài mấy chục vạn dặm, ngươi trong lúc gấp gáp né tránh như thế nào? Càng không cần nói cương phong tàn phá bừa bãi bốn phía các pháo đài, ngọn núi đó có thể ở trong cương phong tàn phá bừa bãi ổn định vị trí đã không dễ dàng gì. Toàn bộ mọi người, bỏ thành. Khóe mắt ngu hoặc phân thân kịch liệt nhảy lên, hắn tức giận nhìn về phía thiên đình âm trầm cười lạnh nói. Xem ra kẻ chấp trường thiên đạo bàn cổ thế giới, bọn hắn không cổ hủ một chút nào đâu. Trên đài mây trước cửa thiên đình, Cơ Hạo mở ra con mắt dựng thẳng ở mi tâm, hắn rõ ràng thấy được chi tiết môi ngu hoặc phân thân khi nói chuyện. Hắn thấp giọng cười nói. Cổ hủ, ta không phải là các thiên đế kia của thượng cổ thiên đình, bọn họ quá có lòng tin đối với bản thân, mà ta cân nhắc chỉ là dùng trả giá nhỏ bé nhất xử lý các ngươi mà thôi. Xoay người Cơ Hạo hướng thần tháp đứng sừng sững ở chỗ trung tâm thiên đình, khống chế đầu mối then chốt toàn bộ thiên địa thần tháp điểm một cái, thần tháp cao vút trong mây khẽ run lên, ý chí Cơ Hạo nháy mắt thông qua cả thiên địa thần tháp truyền khắp toàn bộ thiên đình, toàn bộ bàn cổ mỗ đại lục cũng khẽ run lên một cái. Làm thiên đế của thiên đình, nên hiệu lệnh khắp trời, nắm nhật nguyệt thay đổi, nắm bốn mùa biến hóa, nắm mưa gió sấm sét, nắm hoa nở hoa tàn, một lời là thực hiện, toàn bộ tự nhiên biến thiên của toàn bộ bàn cổ thế giới đều ở trong sự nắm giữ của thiên đình, theo một ý niệm của thiên đế mà thay đổi. Trong đó tự nhiên bao gồm, góc truyện audio.com, địa mạch bàn cổ mỗ đại lục biến hóa, bao gồm hướng linh mạch trong lòng đất, bao gồm ruộng bể nương dâu sinh diệt, dãy núi dâng lên, sông đổi dòng, tất cả đều chỉ là chuyện một câu nói của thiên đế. Như phía dưới đại quân dị tộc giờ phút này, toàn bộ dãy núi trong phạm vi hơn trăm triệu dặm đột nhiên như bùn nhão bắt đầu mấp máy, dãy núi cấp tốc biến hóa địa hình, từng ngọn núi lún vào trong lòng đất, các dãy núi mới tinh bật lên từ mặt đất bằng phẳng. Từ trên cao nhìn lại, sông núi đồng bằng phía dưới cấp tốc biến hóa diện mạo, trong mấy nhịp thở ngắn ngủn, thậm chí chưa truyền ra động tĩnh lớn bao nhiêu, ở phía dưới đại quân dị tộc, dãy núi một vùng địa vực này đã hợp thành mấy ngàn cái thiên đạo thần văn hùng hồn, đại biểu lực lượng đại địa nguyên từ. Mấy trăm triệu linh mạch to nhỏ trong lòng đất theo tâm niệm Cơ Hạo hội tụ vào trong tòa thần trận khổng lồ lâm thời sinh thành này, chỉ nghe tiếng vang trầm ong ong từ trong lòng đất truyền đến, toàn bộ đại quân dị tộc đột nhiên bị một tầng ngũ sắc từ quang thần bí sâu sắc bao phủ. Từng luồng ngũ sắc cực quang giống như lụa mỏng, giống như đám sương từ trên trời giáng xuống, từng luồng cực quang xuyên thấu hư không, xuyên thấu các ngọn núi bay, pháo đài bay kia, xuyên thấu các chiến sĩ dị tộc ở trong hư không nỗ lực duy trì thân hình, gắt gao nối liền một thể với thần văn sông núi phía dưới. Một luồng đại địa nguyên từ lực đáng sợ từ trong lòng đất gào thét lao ra, từ trường khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng tập trung toàn bộ đại quân dị tộc. ZTTT, một tiếng vang khổng lồ, ngọn núi bay, pháo đài bay, hạo kiếp chi thành còn có vô số chiến sĩ dị tộc bị cơn lốc thổi lắc trái lắc phải cùng cất tiếng gào thét, bọn họ từ trên không trung cách mặt đất mấy trăm dặm chợt trầm xuống phía dưới, không tự chủ được bị từ lực khổng lồ lôi hướng mặt đất rơi xuống. Vô số chiến sĩ gia tộc chân đạp mâm kim loại hình tròn phun ra ánh lửa chói mắt. Mâm kim loại hình tròn đột ngột bị từ lực khổng lồ hấp thụ, từ lực khủng bố kéo mâm kim loại hình tròn hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Pháp trận lơ lửng trong mâm tròn bị cắn trả cực kỳ cường đại, pháp trận tan rã hỏng hóc, từng mảng lớn ánh lửa xen lẫn khói đen không ngừng từ trong mâm tròn phun ra. Chiến sĩ gia tộc thân thể khổng lồ kinh hô, ngao ngao từ bầu trời rơi xuống. Bọn họ muốn ổn định thân hình, nhưng giáp trụ, binh khí trên người bọn họ đều là ngũ kim chế tạo ra, đại địa nguyên từ lực gắt gao hấp thụ giáp trụ, binh khí của bọn họ, lôi bọn họ giống như sao băng hướng xuống dưới cấp tốc rơi xuống. Tiếng vang khổng lồ oanh oanh, không dứt bên tai, trên pháo đài bay, ngọn núi bay cũng có cả mảng lớn ánh lửa phun ra, từng tòa pháp trận lơ lửng bởi vì nguyên từ lực quấy nhiễu không ngừng tan rã phát nổ, vô số thợ thủ công tu tộc đang duy trì pháp trận bị nổ tan xương nát thịt, từng người kêu thảm mang theo máu tươi đầy người từ trong khoang phía dưới chạy ra. Pháo đài, ngọn núi khổng lồ từ trên cao phun khói đặc chậm rãi rơi xuống, ngu hoặc phân thân, đồ linh tôn chủ còn có các cao tầng dị tộc, nhất là các cao tầng dị tộc đuổi theo đám người ngu tê, ngu phần, ngu đồ, ngu linh, ngu luyến vừa mới từ bản ngu thế giới vượt giới mà đến, sắc mặt càng kinh biến không tự chủ được giống giận thành tiếng. Ở dưới sự khống chế của Cơ Hạo, đại địa nguyên tử hóa làm một vòng xoáy. Góc truyện audio.com Năm màu khổng lồ, đem toàn bộ chiến sĩ dị tộc gắt gao giam cầm ở trong một khoảng hư không này không thể động đậy, lựa chọn duy nhất của bọn họ chính là theo phương hướng lực tràng rơi xuống, cấp tốc rơi xuống. Làm bọn họ kinh ngạc sợ hãi đan xen là trên đỉnh đầu bọn họ mấy vạn ngọn núi sắt thép ngưng tụ thành, mật độ so với sắt thép bình thường lớn hơn 100.000 lần, đang gào thét hướng vào đầu bọn họ nện xuống. Những ngọn núi này cũng bị nguyên từ lực hấp dẫn, tốc độ rơi xuống của bọn chúng càng lúc càng nhanh, thế rơi xuống càng lúc càng mãnh liệt, theo tiếng vang chói tai từng ngọn núi mang theo ánh lửa dài đến mấy vạn dặm từ trên trời giáng xuống, không bao lâu đã tới đỉnh đầu bọn họ. Toàn lực phòng ngự, trong mắt ngu hoặc phân thân hiện lên một mảng u quang hưng phấn, hắn lớn tiếng quát. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Chống đỡ cho ta, nhiều cao tầng dị tộc đã chuẩn bị thi triển bí pháp dịch chuyển ra ngoài, đột nhiên nghe xong ngu hoặc phân thân giống to trong mắt bọn họ hiện lên một mảng u quang màu đen, mỗi người giống như chúng ta chu lên ngao ngao hướng các ngọn núi nện xuống lao ngược lên. Cách chương.